Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Egypt Phong chương 261 lôi đình thủ đoạn. Oanh! Quanh thân Khương Tư Nam lập tức phóng ra kim quang sáng chói, khí tức chân thiên cảnh viên mãn oanh ầm ầm càn quét thiên địa, mang theo một loại khí tức làm cho lòng người băng hàn, Khương Tư Nam đối với Mạc Hải một quyền oanh qua. Hắn vậy mà đạt đến chân thiên cảnh viên mãn, điều này sao có thể? Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt mang theo khiếp sợ cùng kính sợ, ở dưới loại thần uy này toàn thân run rẩy, phảng phất như muốn quỳ rạp xuống trước mặt Khương Tư Nam. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể đạt tới chân thiên cảnh viên mãn, cái này nhất định là ảo giác, ta muốn giết ngươi, a a a. Mạc Hải cũng vô cùng chấn động, trong nháy mắt sắc mặt dữ tợn, giống như điên cuồng, cầm trong tay ngân sắc chiến thương phóng lên trời, đánh về phía Khương Tư Nam. Nhưng mà vẻ hoảng sợ trong lòng của hắn càng ngày càng đậm, Khương Tư Nam một quyền kia nhìn như bình bình đạm đạm, lại có một loại thiên uy minh mông bao la mờ mịt, phảng phất như thiên địa đều dung hợp ở trong một quyền này, quyền mang sáng chói, càng có mơ dương nhị khí lưu chuyển, có thanh âm long ngâm hổ khiếu. Mạc Hải bi ai cảm giác được, mình căn bản không cách nào né tránh một quyền này công kích. Ầm ầm. Thần quang mãnh liệt, thiên không nổ tung, mang theo dị tượng làm cho người hoảng sợ. Mọi người chỉ thấy, Mạc Hải ở trong hư không, phảng phất như không có chút nào trở tay, tinh hà lưu quang thương lập tức bẻ gãy, ngay sau đó tinh thần chiến giáp giải thể, Mạc Hải mang trên mặt thần sắc kinh khủng, lập tức nổ thành huyết vụ. Tuyết Linh Nhi sợ ngây người. Tất cả mọi người cũng ngốc trệ. Trên hư không, lặng ngắt như tờ, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Khương Tư Nam đều lóe ra kinh hãi cùng thần sắc không dám tin. Điều này sao có thể? Có người điên cuồng hét lên, không thể tin được, Mạc Hải là chân thiên cảnh viên mãn, tăng thêm trường thương linh khí lục phẩm cùng tinh thần chiến giáp lục phẩm, coi như là pháp thiên cảnh cũng có thể chiến một trận, nhưng lại bị Khương Tư Nam một quyền oanh nổ. Trên hư không, huyết vũ bay tán loạn, hào quang sáng chói chói mắt, Khương Tư Nam đạp thiên mà đứng, bạch y thắng tuyết, ánh mắt lạnh nhạt, có một loại khí tượng vô địch. Vừa rồi một quyền kia, nhìn như đơn giản, nhưng thật ra là một kích toàn lực của Khương Tư Nam điều động quanh thân 108 không gian huyệt khiếu, đem lính ngộ của mình ở trong đại hoang tháp, dung hợp hàng long ấm cùng phục hổ ấm, hình thành một quyền diệt thế. Như vậy mới có thể một quyền oanh bảo Mạc Hải. Chứng kiến mọi người khiếp sợ như thế, coi như là đạt đến mục đích của Khương Tư Nam. Dùng lôi đình chi lực trấn nhiếp mọi người, hôm nay những người này không tính là đối thủ của hắn rồi. Ha ha ha, Tư Nam ca ca ngươi thật lợi hại. Tuyết Linh Nhi mắt to sáng lóng lánh, lóe ra hào quang sùng bái, hoan hô tung tăng như chim sẻ. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi. Mạc Hải chết, tất cả mọi người tinh thần điện thất kinh, căn bản không có một tia chiến ý. Mấy chân thiên cảnh hậu kỳ cầm đầu gào thét một tiếng, mang theo chúng đệ tử muốn chạy thục mạng. Muốn đi sao? Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, thân hình hóa thành một tia chớp kim sắc, lập tức liền chắn ở trước mặt hơn 40 đệ tử tinh thần điện. Tất cả mọi người sắc mặt kinh hoàng, vậy mà không dám cùng Khương Tư Nam đối mặt, trên sắc mặt hiện lên một cỗ tuyệt vọng. Chân thiên cảnh hậu kỳ cầm đầu, nơm nớp lo sợ nói. Khương Tư Nam, ngươi đã giết đại sư huynh của chúng ta, chẳng lẽ còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Khương Tư Nam nở nụ cười, thanh âm lạnh nhạt mà mờ ảo. Càn Nguyên Tông chúng ta cùng tinh thần điện các ngươi vốn là sinh tử đại địch, dù ta đuổi tận giết tuyệt các ngươi lại có thể thế nào? Nghe lời sát ý đằng đằng, tất cả mọi người trong nội tâm trầm xuống, cảm giác mát lạnh xông lên đầu. Bất quá thượng thiên có đức hiếu sinh, ta có thể cho các ngươi một con đường sống, các ngươi tự phế tu vi, ta có thể đáp ứng tha các ngươi một mạng. Khương Tư Nam nói. Vốn để cho mọi người tinh thần điện trong ánh mắt dấy lên một tia hy vọng, lập tức lại tiêu tan. Chân thiên cảnh hậu kỳ cầm đầu, khóe miệng mang theo khổ sở nồng đậm nói. Khương Tư Nam, đại hoang bí cảnh này nguy cơ trùng trùng, chúng ta tự phế tu vi, vậy cùng chết có gì khác nhau, ngươi chớ khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Khương Tư Nam lạnh lùng cười nói. Nếu là Càn Nguyên Tông chúng ta rơi vào kết cục hôm nay, xin hỏi các ngươi có thể thả chúng ta một con đường sống không? Không nên ép ta tự mình động thủ. Đệ tử Càn Nguyên Tông nhìn xem Khương Tư Nam thần thái bá khí vô địch, trong ánh mắt tuôn ra vẻ sùng bái nồng đậm, giờ phút này đều nhìn về phía người tinh thần điện hô lớn. Lũ tạp chủng tinh thần điện còn không mau động thủ. Đúng vậy, Khương Sư Huyên, chúng ta đã tha các ngươi một mạng rồi, không muốn tự lầm. Hẳn là cần ra ra tiến đưa các ngươi một đoạn đường. Đệ tử Càn Nguyên Tông từ khi tiến vào đại hoang bí cảnh trong nội tâm vẫn nghẹn một hơi, mấy lần lâm vào hiểm cảnh, nếu không phải Khương Tư Nam cứu giúp, giờ phút này chỉ sợ sớm đã diệt sạch, tự nhiên đối với người tinh thần điện không có một tia hảo cảm. Tất cả mọi người tinh thần điện sắc mặt vô cùng đắng chát, cuối cùng có rất nhiều người cắn răng một cái, pháp lực toàn thân nổ bung tạc hủy đan điện khí hải của mình. Coi như là tự phế tu vi, nhục thể của bọn hắn vẫn còn, chỉ cần cẩn thận một chút chưa hẳn không thể trốn ra bí cảnh, tổng so với Khương Tư Nam ra tay chạm giết bọn hắn thì tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà vẫn có người không tin tà, ba chân thiên cảnh hậu kỳ động, phân biệt về phía ba phương hướng cấp tốc bỏ chạy, thân hình như tinh quang, nhanh như điện chớp. Thật sự là không biết sống chết. Sắc mặt của Khương Tư Nam lạnh lẽo, thân hình đứng thẳng ở trong hư không, không chút sức mẻ, trong tay của hắn dần hiện ra một thanh cổ kiếm kim sắc, hào quang sáng chói chiếu rọi chư thiên, nhắm về phía ba người chém xuống. Lập tức ba đạo kiếm quang sáng chói phân biệt vọt về phía ba người, mang theo sát khí vô cùng sắc bén, lập tức đến sau lưng ba người. Cảm nhận được sau lưng sát cơ dày đặc, ba người đều vong hồn bốc lên, vội vàng tế ra tinh thần chiến giáp cùng một ít linh khí phòng ngự, nhưng mà không hề ngoài ý muốn, toàn bộ đều bị kiếm quang chém vỡ, cuối cùng phúc phúc phúc, thân hình ba người đồng thời ở trong hư không bạo vỡ ra. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Ezip Phong, chương 262 ra bí cảnh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đệ tử tinh thần điện còn lại đều kinh hãi, không chút do dự, trong nháy mắt tự hủy đan điền, phế bỏ tu vi. Các ngươi có thể lăn. Thanh âm của Khương Tư Nam cứng rắn nói, những đệ tử tinh thần điện này đều như được đại xá, cấp tốc chạy khỏi nơi này. Khương sư đệ thật đúng là uy phong, không biết trước kia ngươi nói còn tính toán không? Vừa lúc đó, Tử Yên Phong Hoa Tuyệt Đại, tay áo bồng bềnh, nhìn Khương Tư Nam cười nhạt nói. Khương Tư Nam mỉm cười. Không có gì uy phong hay không uy phong cả, nếu như đã là sinh tử đại địch, cũng không cần phải nhân từ. Về phần ta nói tự nhiên sẽ giữ lời, muốn trường sinh thảo, vậy thì phải xem Tử Yên sư tỷ nguyện ý trả giá cái gì. Tử Yên đôi mắt đẹp phát sáng, bước liên tục nhẹ nhàng, giẫm đạp ở trên hư không, đi về phía Khương Tư Nam. Da thịt như tuyết lóe ra màu sắc ấm ánh như ngọc, khuôn mặt tinh xảo tiên tư siêu tục, nhất là bao phủ ở dưới váy, dáng người rất tròn mà no đủ, trước ngực nhô cao, mang theo mị hoạt để cho người phún huyết. Nàng lặng lẽ tới gần, mùi thơm xử nữ đập vào mặt, hà hơi như lan, đột nhiên cười nói với Khương Tư Nam. Một cái giá lớn, ngươi xem sư tỷ ta giá trị mấy cây trường sinh thảo. Khương Tư Nam tức cười, không nghĩ tới Tử Yên vậy mà trực tiếp như vậy, nhìn xem nàng mị hoặc tự nhiên, khuôn mặt tuyệt mỹ, trong lòng cũng rung động, lập tức cùng nhau đi lên, chỉ kém một tia là có thể cùng Tử Yên dán lại với nhau. Sư tỷ tiên tư tuyệt thế, tự nhiên là giá trị vô lượng, chỉ là sư tỷ ngươi xác định muốn lấy mình đổi trường sinh thảo sao? Vừa vặn sư để còn thiếu một nha đầu ấm giường. Ánh mắt của Khương Tư Nam lửa nóng, không che giấu chút nào, nhìn chằm chằm vào thân thể mềm mại của Tử Yên dò xét, cười ha ha nói. Ngươi đi chết. Chứng kiến Khương Tư Nam như vậy, Tử Yên lập tức như tiểu thỏ nhảy ra, thất kinh, trên mặt mang theo đỏ bừng. Nhưng mà, khi nàng chứng kiến vẻ trêu tức trên mặt Khương Tư Nam, mới phát hiện mình lại bị tiểu tử này xếp đặt một đạo, có chút sở khóc sở cười. Hừ, hổ ly tinh. Tuyết Linh Nhi không chịu được, nhìn Tử Yên oán hận hô một tiếng, trong mắt to tràn đầy vẻ cảnh giác, như một tiểu lão hổ hổ thực. Sắc mặt Tử Yên đỏ bừng, lộ ra càng thêm mê người, chẳng biết tại sao, khi nàng chứng kiến Khương Tư Nam, liền lập tức cảm giác tim đập dồn lên, có một loại cảm giác khác thường. Tử Yên hít sâu một hơi, bình phục tâm tình thoáng một phát, sau đó tay ngọc thon thon vung lên, một mảnh linh quang sáng chói xuất hiện ở trên hư không. Khương sư đệ, dùng những vật này để đổi trường sinh thảo như thế nào? Khương Tư Nam tập trung nhìn vào, phát hiện trong hư không đều là một ít linh khí, đan dược cùng bảo vật chân quý, trong đó linh khí tam phẩm có mười mấy món, linh khí tứ phẩm năm kiện, linh khí ngũ phẩm một kiện, còn có một kiện linh khí lục phẩm, về phần những linh đan cùng khoáng thạch chân quý khác, tổng lại giá trị không thể đo lường. Ánh mắt của Khương Tư Nam sững sờ, có chút kinh ngạc nói. Tử Yên sư tỷ, những cái này đều là ngươi ở trong đại hoang tháp đạt được bảo vật ai, những cái này giá trị xa xỉ, thậm chí còn muốn vượt qua giá trị trường sinh thảo, ngươi thật sự muốn bắt những vật này đổi trường sinh thảo sao? Tử Yên nhẹ nhàng cười cười, lại khôi phục dáng vẻ tiên tử siêu phàm thoát tục, thoạt nhìn phong hoa tuyệt đại, tiên tư tuyệt thế. Khương sư đệ đến cùng có đáng giá hay không? Là phải xem người cần nó, trường sinh thảo có thể gia tăng thọ nguyên đối với sư tôn ta mà nói, là bao nhiêu linh khí linh đan cũng không đổi được. Nếu ngươi đáp ứng trao đổi, sau này sẽ là khách nhân tôn quý nhất của Ly Hỏa cung ta. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ, trong nội tâm hơi động một chút, cười nói với Tử Yên. Tử Yên sư tỷ, trường sinh thảo này tuy bất phàm, nhưng tối đa cũng chỉ có thể gia tăng 20 năm thọ nguyên, căn bản không cách nào gia tăng 100 năm thọ nguyên, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, những bảo vật này ta nhận lấy, ta sẽ dùng gốc trường sinh thảo kia làm chủ dược, luyện chế ra 2 viên trường sinh đan cho ngươi, mỗi viên có thể gia tăng 60 năm thọ nguyên. Tử Yên lập tức động dung, có thể gia tăng 60 năm thọ nguyên. 2 viên ít nhất cũng có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên, đã có 100 năm thời gian này, không thể nói trước sư tôn thật đúng là có thể càng tiến một bước, đạt tới cảnh giới rất cao. Nghĩ tới đây Tử Yên kích động, trong ánh mắt lóe ra thần sắc mong đợi nói. Không nghĩ tới Khương sư để còn có thể luyện đan, trường sinh đan có thể gia tăng 60 năm thọ nguyên, coi như là luyện đan sư cường đại nhất trong Ly Hỏa cung ta, cũng không nhất định có thể luyện chế ra, bất quá. Ta tin tưởng ngươi chỉ là, vì sao ngươi phải giúp ta như vậy? Tử Yên đôi mắt đẹp phát ra dị sắc, trong lòng có chút nghĩ ngợi lung tung. Hắn nguyên bản có thể cầm những bảo vật này đổi một cây trường sinh thảo cho ta là được, nhưng mà vì sao muốn tốn công tốn sức luyện chế trường sinh đan? Trường sinh đan kia khẳng định không đơn giản, rất khó luyện chế, hắn vậy mà đáp ứng luyện chế 2 viên trường sinh đan cho ta, không phải là đối với ta. Trong nội tâm Tử Yên nai con đi loạn, sắc mặt có chút đỏ bừng, chẳng biết tại sao, trong nội tâm còn có một tia vui sướng. Về phần Khương Tư Nam có thể luyện chế ra trường sinh đan hay không, nàng là một chút cũng không nghi ngờ, thiếu niên này sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, rất khó tưởng tượng bước tiếp theo hắn lại sẽ làm ra đại sự kinh thiên gì. Khương Tư Nam không biết vì sao Tử Yên đột nhiên đỏ mặt, cảm giác có chút không hiểu thấu, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ. Nếu như kết nối tốt Ly Hỏa cung, đối với mình sắp thi triển kế hoạch nhất định sẽ có lợi thật lớn. Hắn cũng không khách khí, thu tất cả bảo vật trong hư không vào, sau đó nói với Tử Yên. Trường sinh đan luyện chế cần rất nhiều phụ dược, bất quá trong cổ dược viên kia tất cả đều có, chờ chúng ta ly khai đại hoang bí cảnh, ta sẽ khai lò luyện đan, đến lúc đó sẽ dâng 2 viên trường sinh đan. Giờ phút này Tuyết Linh Nhi có chút khó chịu, ôm cánh tay của Khương Tư Nam nói. Tư Nam ca ca, ngươi cần gì giúp nữ nhân kia như vậy, ngươi sẽ không thật sự vừa ý nàng chứ? Khương Tư Nam có chút sở khóc sở cười, gõ cái đầu nhỏ của nàng nói. Ngươi tiểu nha đầu này nghĩ cái gì vậy, ta làm như vậy tự nhiên có nguyên nhân của ta, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 263 ra bí cảnh mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn. Kế tiếp, Khương Tư Nam cùng Tử Yên chung một chỗ, mang theo đệ tử hai tông bay về phía cổ dược viên. Đã có thuần dương ngọc hoàng huyết bia cấm chế trong cổ dược viên đối với Khương Tư Nam mà nói cũng không coi vào đâu, cả dược viên mặc hắn thu. Nhưng mà hắn chỉ lấy hai cây trường sinh thảo cùng một ít linh dược luyện chế trường sinh đan, những thứ khác cũng không có động. Tất cả mọi người đối với hành vi của hắn có chút khó hiểu, không biết vì sao Khương Tư Nam không có thừa cơ lấy đi toàn bộ những linh dược này. Chỉ có Khương Tư Nam tự mình biết, khống chế đại hoang tháp, liền khống chế đại hoang bí cảnh, chờ mọi người ra ngoài. Hắn có thể lợi dụng đại hoang tháp hoàn toàn phong tỏa đại trận, đến lúc đó đại hoang bí cảnh là hậu hoa viên của hắn. Nói cách khác, sau này đại hoang bí cảnh 10 năm mở ra một lần liền không tồn tại nữa, tam đại tiên môn rốt cuộc không cách nào mở ra đại hoang bí cảnh. Đối với một điểm này, Khương Tư Nam ngược lại không có cảm giác chút nào, đại hoang bí cảnh vốn là tổ tiên Khương Thái Hư lưu lại. Vốn phải là địa phương của Khương Thị nhất tục, ngàn năm qua bị tam đại tiên môn không biết từ trong đó được bao nhiêu chỗ tốt, hiện tại cũng là thời điểm nên trả về rồi. Chờ Khương Tư Nam thu đi một tí linh dược, đại hoang bí cảnh 3 ngày thời gian đã đến, Khương Tư Nam cùng Tử Yên mang theo đệ tử hai tông bay về phía lối vào. Huyền Nguyên lão đạo, trong đại hoang bí cảnh nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Lúc này đây đệ tử Càn Nguyên Tông ngươi nói không chừng sẽ toàn quân bị diệt, ngươi liền đợi nhặt xác cho bọn hắn a. Bên ngoài đại hoang bí cảnh, Đồng Thiên Tinh càn rỡ cười to đối với Huyền Nguyên chân nhân giễu cợt nói. Hắc hắc, lão gia hỏa ngươi chớ hung hăng càn quấy, tình hình bên trong như thế nào, ta và ngươi đều không biết, bây giờ nói lời này không tránh khỏi quá sớm đi. Huyền Nguyên chân nhân ánh mắt lạnh nhạt. Nhưng một chút cũng không nóng nảy. Một bên khác, Hỏa Liên cung chủ cũng có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Huyền Nguyên chân nhân, dù sao nàng cũng nhìn ra, 20 mấy người kia của Càn Nguyên Tông thoạt nhìn quá yếu, nhất là chiến lực đỉnh tiêm cùng tinh thần điện kém quá xa, không biết vì sao hắn thoạt nhìn một chút cũng không lo lắng. Sẽ không sợ người tinh thần điện ở bên trong giết sạch đệ tử Càn Nguyên Tông sao? Những năm gần đây Càn Nguyên Tông đã không còn sáng giỏi như ngày xưa nữa, vốn là Càn Nguyên vực đệ nhất đại môn phái, hôm nay chỉ sợ ngay cả Ly Hỏa Cung cũng kém, trong môn thiên tài tàn lụi căn bản không có thiên tài có thể cầm ra tay. Duy nhất một cái Tuyết Linh Nhi, xác thực thiên phú tuyệt luôn, nhưng mà tuổi quá nhỏ, muốn lớn lên còn cần thời gian rất dài. Hẳn là hắn còn có gì dựa vào Hỏa Liên cực kỳ nghi hoặc. Trên hư không đại hoang bàn ấm ánh lập lòe, biến thành quang môn ẩm ẩm muốn thu nhỏ lại, 3 ngày thời gian sắp đi qua, đại hoang bí cảnh muốn đóng cửa. Tam đại cử đầu cùng tất cả trưởng lão đều lặng yên chờ đợi đệ tử Tam Tông trở về. Ông! Đột nhiên quang môn như nước rung động, Tử Yên tay áo bồng bềnh. Mang theo một đám đệ tử Ly Hỏa Cung đi ra. Sắc mặt Hỏa Liên cung chủ vui vẻ, nói khẽ. Rất tốt, một đệ tử cũng không tổn thất, xem ra lúc này đây ở trong bí cảnh rất thuận lợi. Hỏa Liên cung chủ vừa dứt lời, quang môn lại lập lòe, một thiếu niên khuôn mặt thanh tú, bạch y thắng tuyết, dáng người như kiếm cao ngất. Mang theo một tiểu nữ hài phấn điêu ngọc mài cùng một đám đệ tử Càn Nguyên Tông đi ra. Làm sao có thể vậy mà chỉ tổn thất 3 đệ tử, tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì đi ra, Mạc Hải đến cùng đang giở trò vượt gì. Đồng Thiên Tinh thần sắc không dám tin, trong nội tâm lật lên sóng cồn kinh thiên, hơn nữa đã có một loại dự cảm bất hảo. Trên khuôn mặt Đồng Thiên Tinh mang theo thần sắc vô cùng khiếp sợ, hắn căn bản không thể tưởng được vì sao người Càn Nguyên Tông sẽ bình yên vô sự đi ra. Trước khi tiến vào bí cảnh, hắn đã dặn dò qua Mạc Hải, muốn ở trong bí cảnh giết sạch người Càn Nguyên Tông. Hắn đối với Mạc Hải rất có lòng tin, dùng thực lực của Mạc Hải đối phó những người này quả thực là nghiền ép. Chỉ là ba ngày sau, người Càn Nguyên Tông bình yên vô sự đi ra, hơn nữa thực lực của Khương Tư Nam không chút nào giữ lại, bất ngờ đạt đến chân thiên cảnh viên mãn. Điều này sao có thể? Ba ngày trước là chân thiên cảnh sơ kỳ, chỉ ba ngày thời gian thì đến được chân thiên cảnh viên mãn, tăng lên phi tốc như vậy, chẳng lẽ là ở trong đại hoang bí cảnh lấy được đại cơ duyên gì? Đồng Thiên Tinh vội vàng nhìn về phía Quang Môn, muốn xem đệ tử tinh thần điện đi ra. Chỉ là thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy đại hoang bàn đã mất đi tác dụng, bí cảnh chi môn sắp hoàn toàn đóng cửa, vẫn không có người nào đi ra, tâm của Đồng Thiên Tinh chậm rãi trầm xuống, sắc mặt âm trầm như nước. Ông! Ngay thời điểm đại hoang bí cảnh muốn hoàn toàn đóng cửa, bỗng nhiên một thân ảnh lão đảo từ bên trong sông ra, toàn thân dính đầy vết máu, tóc tai bù xù, vết thương chồng chất, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Trương Kiên, ngươi đây là có chuyện gì sao, chỉ một mình ngươi đi ra, những người khác đâu? Trong nội tâm Đồng Thiên Tinh đột nhiên trầm xuống, nhận ra đạo nhân ảnh kia đúng là đệ tử chân thiên cảnh hậu kỳ của tinh thần điện, liền tranh thủ vìn hắn. Trương Kiên vừa nhìn thấy Đồng Thiên Tinh, phảng phất như lập tức đã tìm được người tâm phúc, cũng nhìn không được nữa, trực tiếp khóc ồ lên. Đại điện chủ, Mạc Hải đại sư huyên hắn. Hắn bị Khương Tư Nam giết, các sư huyên đệ đều bị hắn phế bỏ tu vi, toàn bộ táng thân ở trong bụng hoang thú. Ta liều chết chạy ra, chính là vì báo tin cho đại điện chủ ngươi, ngươi nhất định phải thay chúng ta báo thù rửa hận a. Trương Kiên hai mắt huyết hồng, chỉ vào Khương Tư Nam, hốc mắt sản nước tràn ra máu tươi, thê lương giống lớn một tiếng, sau đó lập tức ngất đi. Cái gì? Đồng Thiên Tinh ngây ngốc một chút, khuôn mặt lập tức trở nên bóp méo, hai mắt đỏ tươi tràn đầy sát ý cùng phẫn nộ vô tận, khí tức toàn thân như núi lửa phun trào, hoàn toàn bao phủ phương viên ngàn trượng. Khương Tư Nam! Khương Tư Nam, ta muốn giết ngươi! Đồng Thiên Tinh nói phảng phất như từ trong cửu địa ngục truyền đến, ngửa mặt lên trời gào thét, tràn đầy sát cơ vô tận, hận muốn điên, sợi tóc bay múa, đột nhiên quay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam. Tạo hóa tiên đế, tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Ezip Phong, chương 264 nộ hỏa phần thiên. Trong nháy mắt, trong hư không kinh lôi ầm ầm, thần quang mãnh liệt bắn ra. Ầm ầm. Khí tức như thiên địa hủy diệt truyền đến, thiên địa rung động lắc lư, trên hư không bỗng nhiên hào quang sáng rõ, tất cả mọi người chứng kiến, ở trên hư không vô tận có 28 viên tinh thần sáng chói phát sáng lên, sau đó cấp tốc rơi xuống, mang theo khí tức hủy diệt vô tận, trấn áp về phía Khương Tư Nam. Đồng Thiên Tinh căn bản không cách nào tiếp nhận tin tức này, bị cừu hận tràn đầy nội tâm, lập tức liền xuất thủ. Chúng đệ tử đều sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, lần thứ nhất cảm nhận được cường giả pháp thiên cảnh giận dữ ngập trời, phóng ra thần quang hủy diệt. Khi những tinh thần sáng chói kia sắp sửa hạ xuống, Huyền Nguyên chân nhân hừ lạnh một tiếng, lập tức xuất thủ. Sầm sầm sầm. Huyền Nguyên chân nhân cầm trong tay một thanh cổ kiếm, kiếm quang trùng thiên, cả người tản mát ra một cỗ khí tức vô tận. Về phía hư không lập tức bổ ra mấy kiếm. Xuy xuy xuy. Thần kiếm hào quang chiếu rọi tứ phương, mang theo mũi nhọn chi khí, cùng những chí tôn tinh thần kia đụng vào nhau, bộc phát ra lực lượng núi thở hải khiếu, mãnh liệt bành trướng. Cuối cùng, kiếm quang cùng chí tôn tinh thần va chạm, toàn bộ chôn vùi, hóa thành quang vũ sáng chói rơi mất. Hừ, Đồng lão duyệt, ngươi coi bản tỏa không tồn tại sao?

Nếu nói chân thiên cảnh vẫn là dựa vào pháp lực trong cơ thể đến công kích giết địch, vậy pháp thiên cảnh thì sơ bộ lợi dụng lực lượng thiên địa, bởi vậy thi triển thần thông uy lực cũng càng thêm to lớn. Bởi vậy, thần thông bình thường chỉ có đến pháp thiên cảnh mới có thể phát huy ra uy lực cực hạn, mà chân thiên cảnh thi triển thần thông cũng chỉ là sơ bộ tham diễn. Quan sát Đồng Thiên Tinh cùng Huyền Nguyên chân nhân đại chiến, Khương Tư Nam cảm ngộ rất sâu. Oanh! Khí lãng nổ tung, tư không rung động lắc lư, vô số kiếm quang giao thoa ở trong tay Đồng Thiên Tinh, tứ tượng thần quyền như thật có thể triệu hoán chư thiên tinh thần chi lực tung hoành khắp nơi, khí thế ngập trời. Mà phong lôi vô song kiếm cùng phong lôi đạp thiên bộ ở trong tay Huyền Nguyên chân nhân thì được diễn biến đến cực hạn, cổ kiếm trong tay hắn ánh sáng ngàn vạn trượng, kiếm quang vô tận, mang theo phong lôi chi lực, như hóa thân thành phong thần lôi thần, mỗi kích có thể để cho núi cao đứt gãy. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 265 không chết không ngớt. Song phương đều chiến ra chân hỏa, vô cùng thần thông cường đại chút xuống, như quang vũ sáng chói, thần quang tứ xạ, hơn nữa có phù văn diễn sinh dị tượng, vô số đỉnh núi nhỏ trực tiếp bảo toái, coi như là đại sơn ngàn trượng vạn trượng cũng run rẩy. Hoang thú cường đại ở chỗ sâu trong đại hoang sơn, giờ phút này cảm thấy loại khí tức kia, cũng đều vô cùng hoảng sợ gào thét. Hỏa Liên cung chủ trao mày, cảm giác Càn Nguyên tông cùng tinh thần điện đại chiến có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng nhất vẫn khẽ thở dài một tiếng, bước liên tục nhẹ nhàng, lập tức đạp lên trời. Oanh! Từ trên người nàng tản mát ra xích hà vô cùng sáng chói, sau đầu có một mâm tròn kim sắc phụt lên linh quang vô tận, phụ trợ nàng như tiên tử lâm trần, ngón tay ngọc của Hỏa Liên cung chủ kết ấm, phù văn bay múa. Lập tức từ sau đầu bay ra một đạo thần quang sáng chói. Thần quang như hỏa diễm chảy xuôi, ở trong hư không hóa thành một ánh sáng kết giới, lập tức ngăn hai người đang đại chiến ra. Hai vị, nơi đây không phải là địa phương đại chiến, các ngươi không sợ kích hoạt trận pháp của đại hoang bí cảnh, làm cho bí cảnh chi môn dị biến sao? Hỏa Liên nói khẽ, mang trên mặt một tia bất đắc dĩ. Đồng Thiên Tinh cùng Huyền Nguyên chân nhân đều biến sắc, công kích trong tay trì hoãn chậm lại. Đại hoang bí cảnh chi môn là một trận pháp thần bí, ở ngàn năm trước bị tiền bối của Càn Nguyên Tông phát hiện một tia sơ hở, lúc này mới có thể luyện chế thành đại hoang bàn, thừa dịp mỗi 10 năm thời điểm yếu kém nhất tiến vào trong đó. Bọn hắn ở đây đại chiến, không thể nói trước thật đúng là có khả năng sẽ va chạm vào bí cảnh trận pháp. Nếu làm cho trận pháp biến dị, lần sau không cách nào mở ra đại hoang bí cảnh, đối với bọn họ mà nói có thể là cách được không bù đắp đủ cách mất. Trong ánh mắt Đồng Thiên Tinh lửa giận ngập trời, giờ phút này cũng có một tia kiêng kỵ, hắn phát hiện Hỏa Liên cung chủ vậy mà ẩn ẩn có ý tứ trợ giúp Huyền Nguyên chân nhân, nếu hai người thật sự liên thủ, mình khẳng định không phải đối thủ. Đồng Thiên Tinh cười lạnh một tiếng nói. Như thế nào, chẳng lẽ Hỏa Liên cung chủ muốn cùng tinh thần điện ta là địch sao? Cái kia cũng không phải, chỉ là đại hoang bí cảnh quan hệ đến tam tông chúng ta, nếu đồng điện chủ cố ý ở đây chiến đấu, ta không thể nói trước cũng muốn ra tay ngăn cản. Hỏa Liên cung chủ mỉm cười, khuôn mặt tuyệt mỹ, mang theo một tia thành thục thủy mị, toàn thân như hỏa diễm chảy xuôi, thoạt nhìn phiêu nhiên dục tiên. Hừ! Đồng Thiên Tinh vừa sợ vừa giận, hung dữ nhìn thoáng qua Huyền Nguyên chân nhân cùng Khương Tư Nam xa xa, lãnh đạm nói. Đã như vậy, ta cho Hỏa Liên cung chủ một cách mặt mũi, bất quá tinh thần điện ta từ hôm nay cùng Càn Nguyên tông không chết không ngớt, Huyền Nguyên lão gia hỏa kia còn có Khương Tư Nam này, hãy đợi đấy. Đồng Thiên Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, tay áo vung lên. Mang theo mấy trưởng lão tinh thần điện còn lại cùng Trương Kiên duy nhất còn sống, phá không mà đi. Sắc mặt của Khương Tư Nam lạnh nhạt, không có để uy hiếp của Đồng Thiên Tinh ở trong lòng, dùng chiến lực của hắn hôm nay chống lại Đồng Thiên Tinh coi như là thắng không được, cũng có thể toàn thân trở ra. Hoặc là nói,

nhưng mà đã rất bất phàm rồi, Càn Khôn Lô Hà Quang đại tác, phía trên văn lạc đồ án giống như muốn sống lại, cực kỳ thần bí. Ta hôm nay chỉ có 3 gốc trường sinh thảo, tối đa luyện chế ra 9 viên trường sinh đan, không thể lãng phí. Linh đan cửu phẩm, 3 phẩm đầu có thể trở thành linh đan bình thường, chỉ cần linh hồn cường đại, khống chế dung hợp chính xác, rất dễ dàng có thể luyện chế ra. Nhưng mà từ linh đan tứ phẩm bắt đầu, nhất định phải có linh quyết cùng thủ pháp đặc thù tương ứng xứng đôi, mới có thể luyện chế ra. Nhất là linh đan như trường sinh đan cần một loại ấm quyết đặc thù, tên là vạn hóa hồi xuân ấm, mới có thể hấp thu vạn vật chi tạo hóa, ngưng tụ thành linh đan có thể tăng trưởng thọ nguyên nghịch thiên. Trước cầm tứ phẩm pháp lực đan cùng ngũ phẩm ngưng hồn đan đến luyện tập. Khương Tư Nam nhẹ giọng nói, hai loại này đều là linh đan cho chân thiên cảnh phục dụng, pháp lực đan gia tăng pháp lực, ngưng hồn đan cô đọng thần hồn, có thể cho hắn trước làm quen một chút. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 267 thích phong. Càn Khôn Lô phong cách cổ xưa tang thương, có một loại khí tức trầm trọng bàng bạc. Linh dược luyện chế pháp lực đan trước sau bị hắn đầu nhập trong lò đan, lực lượng thần hồn vô cùng khổng lồ phóng xạ ra, rút ra tinh hoa linh dược trong đó, hơn nữa dùng một loại thủ quyết đặc thù, bắt đầu luyện chế linh đan. Xích hà bành trướng, khí lành bốc hơi, mấy canh giờ sau trong Càn Khôn Lô, 3 viên pháp lực đan ấm ánh lập lòe phóng lên trời, rơi vào trong tay Khương Tư Nam. Lại mấy canh giờ đi qua, ngưng hồn đan cũng luyện chế thành công. Chờ tinh khí thần của Khương Tư Nam điều chỉnh tới trạng thái đỉnh phong, hơn nữa trong nội tâm cảm thấy một loại khí cơ kỳ dị, lập tức ném trên 100 loại linh dược luyện chế trường sinh đan, dùng thủ pháp thiên nữ tán hoa, vùi vào trong biển lửa. Càn Khôn Lô bành trướng ầm ầm, có một tia thần âm phát ra, vô cùng hùng vĩ. Thẳng đến cuối cùng, Khương Tư Nam mới cẩn thận từng ly từng tí để một cây trường sinh thảo ấm ánh bích thúy vào trong Càn Khôn Lô, khuôn mặt lập tức nghiêm túc và trang trọng. Thần hồn của Khương Tư Nam ngồi xếp bằng ở trong hư không, ngón tay lật qua lật lại kết thành ấm quyết kỳ dị, phảng phất như có thể động đến chư thiên chi lực, quanh thân có vô số sợi tơ màu trắng sáng lạn ở dưới ngón tay của hắn thao túng cùng Càn Khôn Lô liên tiếp chung một chỗ. Theo bàn tay hắn lật qua lật lại, biển lửa trong Càn Khôn Lô càng thêm rừng rực, bên trong trên 100 đạo quang điểm sáng chói đều là bộ phận tinh hoa nhất của linh dược, vô cùng ấm ánh, vây quanh một đạo bạch quang sáng chói ở trung ương nhất. Đạo bạch quang kia nóng bỏng mà sáng chói, lưu động lấy khí cơ nồng đậm, không ngừng rung rung, phảng phất như có linh tính, sinh ra trí tuệ, hấp thu linh khí vô tận. Bạch quang co rút lại, như hô hấp, chung quanh trên 100 đạo quang điểm phân hóa, hình thành hơn vạn đạo, sáng chói chói mắt, hơn nữa cùng sợi tơ bên ngoài lò đan cấu kết. Thân hình Khương Tư Nam, giờ phút này kim quang sáng chói chói mắt, gợn sóng nhộn nhạo, phảng phất như tạo thành một vòng xoáy thiên địa linh khí trong vòng nghìn dặm, cũng bắt đầu sao động, lập tức vọt về phía toàn thân hắn. Ầm ầm. Tư không run rẩy, Càn Nguyên Sơn vốn thiên địa linh khí nồng đậm, bây giờ gào thét lên, phúng dũng về phía mật thất. Linh khí nồng đậm hội tụ, hình thành linh vụ, bao vây cả Càn Nguyên Sơn, Hỏa Liên Cung chủ cùng Huyền Nguyên chân nhân đứng ở trên đỉnh núi, đều vô cùng chấn động, không nghĩ tới Khương Tư Nam luyện chế trường sinh đan vậy mà làm ra động tĩnh lớn như thế. Tử Yên tỷ tỷ, tràng diện lớn như vậy là Tư Nam ca ca luyện đan tạo thành sao? Tuyết Linh Nhi phấn điêu ngọc mài, cực kỳ đáng yêu, lôi kéo tay Tử Yên, mắt to sáng lóng lánh. Tử Yên một bộ quần đỏ, di thế mà đứng trên mặt mang một tia thần sắc không xác định nói. Hẳn là vậy a. Trước kia Tuyết Linh Nhi còn đối với Tử Yên có chút căm thù, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thân mật tựa như hảo tỉ muội. Nhưng mà một câu kế tiếp của Tuyết Linh Nhi lập tức để cho Tử Yên trợn mắt há hốc mồm. Thực không hổ là nam nhân, Tuyết Linh Nhi ta vừa ý, ngay cả luyện đan cũng lợi hại như thế. Chúng đệ tử Càn Nguyên Tông cảm nhận được linh khí ngưng tụ thành sương mù kia đều vô cùng kích động, có chút đệ tử tu vi đạt tới bình cảnh lập tức từ trong thiên địa linh khí bạo loạn này lấy được linh cảm, ngồi dưới đất tiến hành vượt ải. Trong Càn Nguyên Tông, linh khí vô cùng nồng đậm, từ đại hoang sơn trong vòng nhìn sắm bao phủ đến gào thét nhập biển, tất cả đều vọt về phía Khương Tư Nam. Hắn như cách động không đáy, toàn thân kim quang càng ngày càng hừng hực. Mà trong Càn Khôn Lô, đại bộ phận linh khí đều bị hơn vạn đạo quang điểm cùng trường sinh thảo hấp thu tạo thành một quý tích huyền bí, lẫn nhau long long xoay tròn, có một cỗ sinh cơ cường đại bộc phát. Mà giờ khắc này, ở trong vô tận tuyết nguyên tinh thần sơn tiếp liền thiên địa, minh mông mà bao la mờ mịt. Ở trong tinh thần đại điện Đồng Thiên Tinh ngồi cao phía trên, khí tức như uyên như biển, con mắt như tinh thần khiếp người. Dưới tay ngồi ba đại điện chủ, Phí Thiên Khôi râu tóc bạc trắng, Vương Nguyên Chí khuôn mặt uy nghiêm, còn có một người trẻ tuổi Bạch Y Thắng Tuyết, thoạt nhìn bất quá 20-30 tuổi, tinh khiết không tì vết, trên khuôn mặt mang theo dáng tươi cười nhàn nhạt, nhất là đôi mắt, dĩ nhiên là ngân sắc. Hào quang sáng chói, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Người trẻ tuổi này đúng là tứ điện chủ thần bí nhất của tinh thần điện, một mực ở dưới tinh thần thụ tu luyện Thích Phong. Ba vị sư đệ, ta đã điều tra xong tiểu tử Khương Tư Nam kia, là cháu trai của Đại Càn Vương Triều Trấn Quốc Võ Thành Vương Khương Viễn Sơn, cũng là nhi tử của Bạch Mã tướng quân Khương Tử Hiên năm đó. Hắn lúc này đây ở trong Đại Hoang Sơn chẳng những giết Mạc Hải còn chiếm được trường sinh thảo, thậm chí Đại Hoang Tháp kia cũng đã bị hắn nhận được. Cái gì trường sinh thảo còn có thể, nhưng mà hắn làm sao có thể đạt được Đại Hoang Tháp hơn 1000 năm, chúng ta cũng chỉ biết rõ Đại Hoang Tháp là một kiện chí bảo, nhưng căn bản không ai có thể thu. Phí Thiên Khôi cùng Vương Nguyên Chí nhìn nhau đều vô cùng chấn động. Căn cứ Trương Kiên nói, Khương Tư Nam ở trong Đại Hoang Tháp, lấy ra một ngọc bia huyết sắc, có thể đơn giản phá vỡ cấm chế trong cổ dược viên, hơn nữa hắn vẫn là người thứ nhất từ trong cổ chiến chi địa còn sống đi ra, ta nghĩ hắn khẳng định có chỗ dựa nào đó, biết được một ít bí mật của Đại Hoang bí cảnh, dù hắn không có được Đại Hoang Tháp, nhưng mà ba gốc trường sinh thảo trong tay hắn là thật. Đồng Thiên Tinh quét ba đại điện chủ một vòng, chậm rãi nói. Ngoại trừ Thích Phong sư đệ, Phí sư đệ cùng Vương sư đệ, ba người chúng ta đều là thọ nguyên không nhiều, ba gốc trường sinh thảo kia nhất định phải mau chóng đoạt lại. Phí Thiên Khôi cùng Vương Nguyên Chí đều nhìn nhau trong ánh mắt mang theo lửa nóng. Đây chính là trường sinh thảo có thể tăng trưởng thọ nguyên, bọn hắn không cách nào không đồng tâm. Nhưng mà hiện tại Khương Tư Nam khẳng định được lão già Càn Nguyên Tông kia bảo vệ, chúng ta bắt không được hắn, liền không được trường sinh thảo a. Phí Thiên Khôi có chút nghi ngờ nói. Giờ phút này Thích Phong cười nhạt một tiếng, mở miệng nói. Bắt không được Khương Tư Nam, có thể bắt người nhà của hắn, Khương thị nhất tộc vẫn có rất nhiều người, bắt lại toàn bộ bọn chúng, sau đó bố trí thiên la địa võng, ta tin tưởng. Hắn nhất định sẽ xuất hiện. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip Phong chương 268 mơ mưu tới gần mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đồng Thiên Tinh cũng lạnh lùng cười nói. Đúng vậy, lúc này đây chúng ta ở Ngọc Kinh thành thiết hạ thiên la địa võng, phải tất yếu chu sát toàn bộ bọn chúng. Thích Phong nói. Sư huyên yên tâm. Ta gần đây mới thu một đệ tử, lúc trước là cháu trai của Ngọc Kinh Thành Ninh Quốc Công. Tần Vân Phi, hắn và Khương Tư Nam lại thù không đợi trời chung, lúc này đây nhất định phải đoạt được trường sinh thảo, cũng diệt Càn Nguyên Tông A. Thích Phong sắc mặt lạnh nhạt, có một loại tái nhợt bệnh trạng, thời điểm đối mặt Đồng Thiên Tinh cũng không có chút cung kính nào, phảng phất như chỉ là trần thuật một sự thật. Đồng Thiên Tinh đối với cái này cũng không chút phật lòng, chứng kiến Thích Phong đáp ứng, khuôn mặt cũng trở nên dễ dàng rất nhiều. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền hành động a. Theo Đồng Thiên Tinh ra lệnh một tiếng, cao thủ trong tinh thần điện cũng bắt đầu tập hợp,

xem ra mình muốn giấu rốt cũng không được a. Hắn vậy mà luyện đan cũng có thiên phú tuyệt luôn, thiên tư bực này. Để cho người nhìn lên a. Tử Yên quần đỏ bồng bềnh, đôi mắt đẹp phát sáng, trong nội tâm than nhẹ, có một loại cảm giác bị thất bại. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến tiểu tử này chỉ sợ vẫn chưa tới 20 tuổi a. Mà loại thành tựu này đã có ít người cả đời cũng không đạt được. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói. Trường sinh đan gia tăng sinh mệnh bản nguyên, nếu có tạp chất chỉ là thành đan trung phẩm cùng thượng phẩm, dù có thể gia tăng thọ nguyên đối với về sau tu luyện cũng sẽ bất lợi. Lúc này đây ta cũng là may mắn, hai vị tiền bối không cần kinh ngạc như thế. Huyền Nguyên chân nhân có chút im lặng, chừng mắt liếc hắn một cái, một viên trường sinh đan cực phẩm có thể xem như may mắn, vậy năm viên vẫn là may mắn sao? Loại lời này lừa gạt ruột đi. Đã có viên trường sinh đan này, tu vi của chúng ta có lẽ có thể càng tiến bộ một bậc. Hỏa Liên đảo hữu, không bằng ở Càn Nguyên Sơn này, chúng ta cùng nhau luyện hóa viên thuốc này như thế nào? Được. Hỏa Liên cung chủ dáng người chập chờn, trên khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ mang theo nụ cười thản nhiên, nàng hơi có thâm ý liếc nhìn Khương Tư Nam, sau đó xếp bằng ở trong Càn Nguyên Điện, đổ ra một viên trường sinh đan. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm e zip phong chương 269 mơ mưu tới gần mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vầng sáng màu ngà sữa lưu động, hương thơm xông vào mũi, sinh mệnh tinh khí vô cùng khổng lồ phát ra để cho mỗi người đều tinh thần đại chấn. Quả nhiên không hổ là trường sinh đan cực phẩm. Hỏa Liên cung chủ tán thưởng một tiếng, nuốt vào trong bụng, lập tức toàn thân bắt đầu hiện lên một cỗ hào quang nồng đậm, tiên quang lượn lờ, toàn thân hào quang đại tác, bao phủ toàn thân nàng. Huyền Nguyên chân nhân cũng ánh mắt lóe lên, nuốt vào một viên trường sinh đan, bắt đầu luyện hóa. Trưởng lão của Càn Nguyên Tông cùng Ly Hỏa Cung nhao nhao xông tới, thủ hộ cho hai người. Hai người đều là cao thủ pháp thiên cảnh tuyệt đỉnh, hôm nay thọ nguyên tới gần, sau khi phục dụng trường sinh đan, như hạn hán đã lâu gặp mưa rào, trong linh đan chất chứa sinh mệnh tinh khí khổng lồ, bắt đầu chậm rãi tầm bổ sinh mệnh bản nguyên của bọn hắn, hai đạo huyết khí khổng lồ lập tức bắn thẳng lên cao, xuyên thấu qua cung điện hiển hóa ở trên hư không. Hai người đều bị thần quang sáng chói bao phủ, dị tượng lộ ra, có phù văn lập lòe, hiển hóa ra cảnh tượng to lớn, hơn nữa ở sau đầu hai người đều có một mâm tròn sáng chói kim quang chiếu rọi chư thiên. Khương Tư Nam cẩn thận quan sát đến hai người biến hóa, trong nội tâm cũng sinh ra một vẻ tán thán. Huyền Nguyên chân nhân cùng Hỏa Liên cung chủ đều đã sống mấy trăm năm, thọ nguyên không nhiều. Tuy trước kia xem ra vẫn là tinh khí dồi dào, đầy mặt ánh sáng, nhưng đây chẳng qua là dựa vào tu vi cường đại cưỡng ép trói buộc chặt khí tức mục nát trong cơ thể mà thôi. Mà hôm nay, trường sinh đan cực phẩm vào bụng, tóc trắng ở thái dương của bọn hắn bắt đầu biến thành đen, vẻ già nua trên mặt giảm đi rất nhiều, hơn nữa huyết khí cuồn cuộn có một loại sinh cơ minh mông tràn đầy, từ trong cơ thể bọn họ chậm rãi hình thành. Mà giờ khắc này, ở trong Đại Hoang Sơn, sắc mặt của Đồng Thiên Tinh âm trầm, dẫn theo một đám cường giả mặc tinh thần chiến giáp, đạp hư mà đứng, con ngươi thâm thúy bắn phá tứ phương. Sau lưng hắn, nhị điện chủ Phí Thiên Khôi, tam điện chủ Vương Nguyên Chí, tứ điện chủ Thích Phong đều đến, còn có trên trăm thân ảnh khí tức vô cùng cường đại. Những người này đều là tinh anh của tinh thần điện, giờ phút này khuyên xào mà động. Nhất là một thanh niên đứng ở bên người Thích Phong, áo trắng bồng bềnh, phong thần như ngọc, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, thoạt nhìn bệnh trạng, nếu Khương Tư Nam ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra. Thanh niên áo trắng kia, là Tần Vân Phi lúc trước chạy ra Ngọc Kinh Thành. Đại Hoang Sơn này mênh mông, Khương thị nhất tộc bọn hắn bất quá là một đám phàm nhân không có đạt tới chân thiên cảnh, lại có thể trốn đi nơi nào. Sắc mặt Đồng Thiên Tinh âm trầm, thanh âm lạnh như băng. Hai ngày trước hắn dẫn người tiến về Ngọc Kinh Thành, chuẩn bị bắt đám người Khương Viễn Sơn bức Khương Tư Nam đi vào khuôn khổ, nhưng lại chụp một cái không. Lúc ấy Ngọc Kinh Thành chỉ có mấy tộc nhân bàng chi của Khương Thị nhất tộc ở lại quản lý triều chính, ngay cả Nam Cung Chính Hùng cũng bởi vì sớm đi linh thạch mạch khoáng tu luyện mà tránh thoát một kiếp. Cuối cùng nhất, Tứ Điện Chủ Thích Phong thi triển một môn sư hồn bí thuật. Từ trong đầu mấy tộc nhân bàng chi biết được tộc nhân hạch tâm của Khương Thị nhất tộc đều đi Đại Hoang Sơn ở một bí mật chi địa tu luyện. Mấy tộc nhân bàng chi cũng không biết sự tình trong linh thạch mạch khoáng, bởi vậy đám người Đồng Thiên Tinh cũng không có được tin tức cụ thể. Hai ngày qua, Đồng Thiên Tinh mang theo cao thủ của tinh thần điện ở trong Đại Hoang Sơn sưu tầm, nhưng ngay cả cái bóng cũng không có chứng kiến. Đồng sư huynh, xem ra Khương Tư Nam kia rất rào hoạt, ở trước khi tiến vào Đại Hoang bí cảnh cũng đã dàn xếp tốt người nhà rồi, ta phỏng đoán bọn hắn có lẽ giấu ở trong một tòa trận pháp, bởi vậy chúng ta tìm kiếm như vậy là không cách nào tìm kiếm được bọn hắn. Con ngươi của Thích Phong lập lòe, chậm rãi nói. À vậy tứ sư để còn có thượng sách gì nếu bọn họ một mực co đầu rút cổ ở trong đại trận, chúng ta chẳng có mục đích như vậy, thật đúng là khó tìm. Ánh mắt của Đồng Thiên Tinh khẽ động, hắn vẫn có chút kiêng kỵ với Thích Phong, tuy những năm này Thích Phong một mực thành thành thật thật làm tứ điện chủ, nhưng mà đối phương lai lịch thần bí, cùng những bí pháp thần kỳ kia đều làm hắn rất cảnh giác. Đồng Thiên Tinh đối với trận pháp cũng không có gì hiểu rõ, nhưng mà hắn đối với thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Thích Phong lại rất có lòng tin. Quả nhiên Thích Phong gật đầu nói. Ta muốn thi triển một ít bí pháp đến tìm kiếm, bất quá sẽ tổn hao khí huyết, kính xin sư huyên hộ pháp cho ta. Nói xong Thích Phong liền ngồi xuống, một thân bạch y thắng tuyết, bốn phía vốn còn có cuồng phong gào thét. Nhưng ở một sát na hắn nhắm mắt, lập tức yên tĩnh lại, tư không giống như tịch diệt, bắt đầu có một loại khí tức kỳ dị tràn ngập ra. Trong tay Thích Phong kết ấm, phức tạp mà huyền diệu, quanh thân hắn lập tức hiện ra khí huyết vô cùng nồng đậm, ngưng tụ ở trên đỉnh đầu, hình thành một mảnh huyết hải ngập trời, tản ra huyết tinh cùng khí tức xếp chóc vô tận. Hơn nữa ở sau đầu hắn, một vòng sáng chói mắt bay lên, đỏ thấm như máu. Đây là cái thần thông gì sao sẽ dường dị như thế? Trong nội tâm Đồng Thiên Tinh có chút sợ hãi, cảm thụ được khí tức chung quanh có chút dường dị, sắc mặt ngưng trọng. Mà Phí Thiên Khôi cùng Vương Nguyên Trí, nhìn chằm chằm vào mâm tròn huyết sắc sau đầu Thích Phong trên mặt mang thần sắc đã khiếp sợ lại ghen ghét. Nguyên lai! Hắn sớm đã đột phá đến pháp thiên cảnh. Giờ phút này Tần Vân Phi trên mặt không có một tia đạm nhiên, ngược lại tràn đầy dữ tợn trong ánh mắt sát cơ bốn phía. Nhưng thời điểm nhìn Thích Phong, lại tràn đầy cuồng nhiệt cùng kính sợ, trong miệng thì thảo tự nói. Khương Tư Nam nhanh. Ta sắp cho ngươi nếm thử một chút tư vị cả tộc bị diệt, lẻ loi một mình. Sau đó, lại tự tay giết ngươi. Trong tay Thích Phong kết ấm tốc độ càng lúc càng nhanh, toàn thân hắn phảng phất như có thần ma hư ảnh hiện hiện, có tồn tại cường đại hủy diệt thiên địa, hiện hóa ra một bức cảnh tượng thần bí. Cuối cùng hắn hét lớn một tiếng. Huyết ma chư thiên, thân hóa ngàn vạn, vạn dặm truy linh, phân. Huyết hải trên đỉnh đầu hắn, lập tức phân hóa thành vô số giọt máu, vọt về phía bốn phương tám hướng, phô thiên cách địa. Tư không cũng bị nhuộm hồng. Một canh giờ sau Thích Phong chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi ngân sắc như có phù văn thoáng hiện, hào quang lóng lánh, hắn lặng lặng đứng dậy. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm e zip phong chương 270 huyết hải sơ hiện. Cha được rồi. Đồng Thiên Tinh vui mừng quá đỗi. Một đám người phóng lên trời, ở dưới sự dẫn dắt của Thích Phong bay về phía chỗ sâu trong Đại Hoang Sơn. Núi rừng hoang vu, cổ thụ tùy ý có thể thấy được, Đại Hoang Sơn mạch tản ra một cỗ khí tức bao la mờ mịt, ở trong chỗ sâu có vườn gầm hạc kêu, hoang thú cường đại gào thét liên tiếp. Nhưng mà cảm nhận được đám người Đồng Thiên Tinh, hoang thú nhỏ yếu đều sợ tới mức toàn thân lạnh run co quắp té trên mặt đất, mà hoang thú cường đại thì tiếng gào thét càng hơn. Mọi người ngừng lại ở trên một cô phong cao mấy ngàn trượng, ánh mắt Thích Phong lập lòe, chỉ vào một mảnh sương mù mịt mờ phía dưới nói. Sư huynh, nơi này vốn phải là ba núi nhỏ hiện lên xu thế tam tài, hơn nữa nơi đây địa hỏa hội tụ, hỏa linh dồi dào, có lẽ sẽ hình thành một linh thạch mỏ hỏa thuộc tính, bọn hắn có lẽ giấu ở trong đó. Ánh mắt Đồng Thiên Tinh vui vẻ hỏi. Tứ sư đệ, ngươi nói là bọn hắn tìm được một hỏa linh thạch mạch khoáng làm chỗ ẩn thân, hừ, thật đúng là đại thủ bút, bất quá hết thảy đều là đồ vật của tinh thần điện ta. Thích Phong nhàn nhạt nói. Sư huyên cẩn thận, trận pháp phía dưới không đơn giản, chẳng những là một ảo trận càng có sát cơ lộ ra, hẳn là một tòa huyễn sát song trận. Đồng Thiên Tinh lơ đĩnh nói. Tứ sư để quá lo rồi, Càn Nguyên vực vốn không có linh trận sư cường đại, coi như là lão già Càn Nguyên tôn kia tự tay bố trí linh trận cũng không làm gì được ta, xem ta đến phá linh trận này. Theo thời gian trôi qua, Đồng Thiên Tinh đối với Khương Tư Nam sát ý càng sâu, nhất là nghĩ đến Mạc Hải chết, đồ đệ được hắn coi là nhi tử, vậy mà chết ở trong tay Khương Tư Nam, đây tuyệt đối là sự tình không thể tha thứ, phải dùng máu tươi đến rửa sạch. Đồng Thiên Tinh thả người, pháp lực quanh thân sôi trào, thần quang ngân sắc chiếu rọi tứ phương, trong tay hắn kết ấm, cấu kết vô số thiên địa tinh khí, ngưng tụ thành một đạo quyền mang mênh mông, đột nhiên đập xuống mây mù. Ầm ầm. Mây mù lượn lờ, bị một quyền này đánh nổ tung thiên địa ầm ầm, một quyền này trực tiếp đập phá xuống dưới, nhưng mà phía dưới có vài gợn sóng lập lòe, Đồng Thiên Tinh như đánh lên bông, một quyền cương mãnh bị hóa giải rồi. Mà mây mù phía dưới tản ra, loáng thoáng xuất hiện vầng sáng như xích sắc, đó là đại trận hình thành phù văn, xích hà như lửa. Nhưng mà những mây mù kia phảng phất như cùng đại trận liền lại với nhau, người tinh thần điện còn không cách nào nhìn rõ ràng tình hình phía dưới. Nhưng mà một quyền này cũng đã kinh động đến người trong sơn cốc. Lãnh Phi xếp bằng ở trên một ngọn núi, con mắt lập tức mở ra, âm trầm, lạnh như băng nhìn tình hình trên hư không. Sơn cốc bị đại trận bao phủ, nhưng mà bên trong lại có thể nhìn rõ ràng tình hình bên ngoài. Hắn lập tức liền thấy được Đồng Thiên Tinh cùng một đám cao thủ của tinh thần điện, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Một thân ảnh khôi ngô, như hỏa diễm dữ dằn lập tức vọt lên, hóa thành một lão giả giống như hùng sư. Lãnh Phi, chỉ sợ chúng ta bại lộ rồi. Khương Viễn Sơn cũng ánh mắt ngưng trọng nói. Lãnh Phi nhẹ gật đầu, thanh âm lạnh lùng. Vương gia, xem trang phục của bọn hắn, hẳn là cao thủ của tinh thần điện, ngươi nhìn hơn 100 người vậy mà toàn bộ đều là chân thiên cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ, mà hai thủ lĩnh, khí tức như uyên như biển, hẳn là đạt đến pháp thiên cảnh, coi như là tinh thần điện, chỉ chờ cũng dốc toàn bộ lực lượng đi à nha. Ánh mắt của Khương Viễn Sơn híp lại, chậm rãi nói. Tuy không biết vì sao, nhưng mà loại trình độ lực lượng này tuyệt không phải chúng ta có khả năng chống lại, chỉ có thể dựa vào bát hoang hỏa long đại trận ngăn cản một hồi rồi. Vương gia, ngươi xem thanh niên bên cạnh bạch y nhân kia, không phải là Tần Vân Phi sao? Đúng vậy, chính là hắn, nguyên lai là đầu phục vào tinh thần điện, chuyện nơi đây để cho Lý Kim Long thông chi Tư Nam A. Nếu hắn có thể thỉnh động cường giả Càn Nguyên Tông, có lẽ chúng ta còn có thể tránh được một kiếp, nếu không chúng ta cũng chỉ có tử chiến. Thần sắc của Khương Viễn Sơn có chút tiêu điều, nắm tay siết lại, nói tiếp vẫn là tu vi quá yếu a. Tuy những ngày này đã có thuần dương ngọc hoàng kinh bản đầy đủ, tăng thêm linh thạch hỏa thuộc tính vô tận, tu vi của hắn đã tới gần chân thiên cảnh trung kỳ, nhưng vẫn là thời gian quá ngắn. Nếu để cho hắn 10 năm, lão gia tử tin tưởng, tam đại tiên môn cao cao tại thượng kia lại có thể được coi là cái gì. Nhưng mà hiện tại, cũng chỉ có một cảm giác vô lực thật sâu. bên ngoài hỏa linh thạch mạch khoáng, đồng thiên tinh đứng thẳng ở trong hư không, toàn thân tinh thần chiến giáp sáng chói chói mắt, trong ánh mắt có chút ngưng trọng. Vừa rồi một quyền kia, mặc dù chỉ là một quyền thăm dò, nhưng mà ngay cả toàn cảnh của đại trận cũng không có chứng kiến, chỉ vài phù văn liền hóa giải rồi, đó có thể thấy được tòa đại trận này cực kỳ bất phàm. Cho rằng chỉ là một tòa linh trận có thể ngăn trở cước bộ của ta sao? Đồng thiên tinh lạnh lùng cười cười, lao xuống trên người ngân quang sáng chói, pháp lực tung hoành, hắn niết động quyền ấm, lập tức động đến tinh thần chi lực trên hư không quanh thân ngưng tụ thành 28 viên tinh thần hư ảnh. Oanh! Hắn vung quyền, quyền quang nhập biển ngay lập tức tới, vô cùng cương mãnh, như một viên chí tôn tinh thần bộc phát, mây mù phía dưới hoàn toàn tản ra, lộ ra một tầng kết giới tràn ngập xích hà. Tứ tượng thần quyền bộc phát, tầng kết giới kia nhộn nhạo, quang vũ bay tán loạn, lập tức một tiếng rồng ngâm vang vọng thiên địa, tràn ngập long uy nhàn nhạt. Từ bốn phương tám hướng, lập tức ngưng tụ thành tám hỏa long thần uy vô song, rầm rạp ở trên kết giới xích sắc, tạo thành lực phòng ngự cường đại, chặn một quyền này. Hơn nữa phía dưới tràn ngập sát cơ, hỏa long gào thét. Phảng phất như chỉ cần đồng thiên tinh vừa vào trong trận, sẽ tao ngộ đến bát hoang hỏa long công giết. Con mắt của đồng thiên tinh quang mang khiếp người, quanh thân tinh thần như thiên hà đảo ngược, vạn sao băng rơi, từng viên theo quyền mang của hắn đập tới kết giới. Ầm ầm. Mỗi một quyền uy lực càng tăng, yên hoa sáng chói rực rỡ tươi đẹp, tinh thần nện ở trên kết giới do tám hỏa long bảo vệ, phù văn bay múa. Hào quang sáng chói, hơn nữa thiên địa ầm ầm rung động, chung quanh cổ thụ loạn thạch bị thần quang quét chúng, đều ầm ầm nổ tung. Và